Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466: Bắt lấy khủng cụ môn. Mây gió đất trời rung chuyển, mấy ngày trôi qua, Trừ Thiên Liên Minh càng diễn càng liệt, nhân số càng thêm càng nhiều. Có Dạ Du Cung, Vô Thượng Cổ Triều tự mình hiệu triệu, trên cơ bản 80% tả hữu thế lực đều làm ra hưởng ứng. Vô Thượng Cổ Triều mặc dù khí vận sắp sụp, nhưng dù sao còn không có chân chính sụp đổ, cho nên cổ triều ảnh hưởng y nguyên vẫn còn. Tiếp theo chính là Dạ Du Cung. Toàn bộ đại lục thế lực khắp nơi không có người nào là không nguyện ý kết giao bọn hắn. Thông qua lần này hiệu triệu, cùng Dạ Du Cung giao hảo, có thể tại sau này đấu giá bên trong đạt được rất hào phóng liền. Bất quá mấy ngày đến, tùy ý Trừ Thiên Liên Minh càng diễn càng liệt, cuối cùng hết thảy thủ đoạn lại như cũ tìm không ra Thiên Đình mảy may nền móng. Rất nhiều người đều tìm đến địa phủ, nhưng mà đối với cái này, Chu Bất Tài căn bản không thèm để ý. Đã từng có một chút không biết sống chết nghĩ khiêu khích địa phủ, kết quả đều tại ngày thứ hai biến thành một đống thi thể. Toàn tông già trẻ một tên cũng không để lại. Ngỏm củ tỏi, chuyện này mới ra, mặc dù để Trừ Thiên Liên Minh giận dữ, nhưng lại không thể không tạm thời trước chịu đựng xuống tới. Thiên Đình sự tình còn chưa giải quyết, bọn hắn hiện tại không nên cùng địa phủ tương xung đụng. Không phải một khi chờ bọn hắn đánh túi bụi, Thiên Đình thừa lúc vắng mà vào, kia lại chính là lớn lao phiền phức. Huống hồ bây giờ địa phủ thực lực, bọn hắn đồng dạng nhìn không thấu. Một ngày trôi qua, địa phủ thế mà trực tiếp đem U Tuyền phủ cho chiếm đoạt. Khổng lồ vô cùng U Tuyền phủ, đứng vững mấy ngàn năm, một khi băng diệt, chuyện này mới ra, để Trừ Thiên Liên Minh cùng thế lực khắp nơi tất cả đều giật nảy cả mình. Rất nhiều người bắt đầu một lần nữa ước định địa phủ thực lực. Cho tới nay sát thủ cốc tồn tại, tại một chút siêu cấp thế lực cùng nhất lưu thế lực bên trong đều trèo lên không lên nơi thanh nhã. Đã từng xếp hạng thứ nhất Luân Hồi Cung, thứ hai U Tuyền Phủ đều đối Vô Thượng Cổ Triều Thái Tử xuất thủ qua. Đáng tiếc tất cả đều thất bại, chính là bởi vì dạng này, cho nên Vô Thượng Cổ Triều, Thần Đình, Minh Điện dạng này thế lực lớn siêu cấp là nhìn không lên sát thủ cốc. Nhưng cho dù nhìn không lên, bọn hắn lâu dài hoạt động cũng coi là có chút phân lượng. Muốn diệt đi bọn hắn không phải cái gì chuyện dễ dàng. Không phải đã sớm đi diệt, nhưng hiện tại địa phủ lại xinh xinh làm đến, thế lực khắp nơi đều là cảnh giác lên. Sát thủ cốc người khó khăn nhất đối phó một điểm chính là bọn hắn ẩn thân bí ẩn, xuất quỷ nhập thần. Một khi cùng bọn hắn khai chiến, tương đương sẽ mỗi ngày gặp quấy nhiễu. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù suốt ngày. Nói chính là những cái kia bọn sát thủ. Mặc dù Trừ Thiên Liên Minh cũng muốn cầm địa phủ lập huy, nhưng tại loại này nhìn không thấu thực lực tình huống dưới, bọn hắn không thể không tạm thời ẩn nhẫn, chỉ có thể phát biểu tiến hành khiển trách. Nếu không bị địa phủ để mắt tới, vậy liền tương đương bị một đầu núp trong bóng tối rắn độc cho để mắt tới. Chẳng biết lúc nào liền sẽ bị cắn trúng chí mạng một ngụm. Mấu chốt nhất là, đầu này rắn độc chỗ ẩn thân ở đâu, ngoại nhân không thể nào biết, cũng không biết bọn hắn có bao nhiêu cao thủ. Cho nên đối mặt địa phủ, bọn hắn không có cái khác biện pháp. Lục đạo đại thiên lao, ngày xưa rộng lớn công trình kiến trúc sớm đã che kín khe hở. Khắp nơi tường đổ, tràn ngập một cỗ tàn tạ khí tức. Một chỗ to lớn trong cổ điện, 10 đại trưởng lão toàn bộ tụ tập ở đây. Từng cái khí tức nặng nề, từ khi 3 tầng trước sụp đổ, cái này 10 đại trưởng lão một tấc cũng không rời. Một mực tại nơi này trấn áp, chính là vì phòng ngừa tầng thứ tư tiếp tục xuất hiện sao động. Giờ phút này, Tam Vương Thẩm Thanh Phong, bảy vương từ Bá Thiên cũng đều lần nữa đến đây. Tại một lần nữa ra phong tầng thứ tư phong ấn về sau. Nhị trưởng lão Liễu Vô Hối trầm thấp nói. Giả Du Cung, Tam Kiếp Khó, Thiên Hạ Kinh, Ngọc Bích Hiện, Khô Lâm Bất Tử người lời bình luận lại chúng. Liền Giả Du Cung tổng bộ thế mà cũng bị thiên đình cướp sạch. Đại trưởng lão hờ hững nhìn về phía Tam Vương Thẩm Thanh Phong. Nói, lệnh truy nã đã phát nhiều ngày như vậy. Đám kia ma đầu chẳng lẽ còn không có manh mối sao? Chỉ cần có thể tìm tới đám kia ma đầu tung tích, liền nhất định có thể tìm tới thiên đình. Bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Không sai, đám kia ma đầu bị vây gần ngàn năm, thực lực đã sớm còn thừa không có mấy. Bọn hắn coi như nghĩ ẩn tàng cũng giấu không được bao lâu. Lấy các ngươi hoàng triều thủ đoạn, hẳn là có thể tùy tiện tìm tới bọn hắn. Bốn trưởng lão hồn diệt trời trầm giọng nói. Tam Vương Thẩm Thanh Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Tìm, đoạn thời gian trước Giả Du Cung người đánh chết một cái ma đầu. Phát hiện cái kia ma đầu gia nhập địa phủ, nhưng là cái khác ma đầu không biết tại không tại địa phủ. Nếu như cũng tại, kia địa phủ cùng thiên đình quan hệ liền rất đáng được suy nghĩ. Chuyện này muốn tinh tế mưu đồ, không thể sốt ruột. Địa phủ, đại trưởng lão độc nhãn bên trong hiện lên một đạo lục quang. Mở miệng nói, đây là cái kia mới phát tổ chức sát thủ. Bảy vương từ Bá Thiên lãnh đạm cười một tiếng, nói, cũng không thấy là mới phát. Bọn hắn bây giờ đã diệt U Tuyền phủ, ngay tại hướng luân hồi cung xuất thủ. Cái này địa phủ tựa hồ là muốn thống nhất sở hữu tổ chức sát thủ. Không có biết rõ bọn hắn tổng bộ trước, không nên cùng bọn hắn xung đột. Không phải nếu là tại loại này mấu chốt tế đầu trả thù, sẽ rất phiền phức. Cái gì? Thật to trưởng lão đều là thầm kinh hãi. U Tuyền phủ bị diệt. Vậy các ngươi tiếp xuống tới chuẩn bị làm thế nào? Đại trưởng lão trầm thấp hỏi. Minh Hải xuất thế, chúng ta tiếp xuống tới không rảnh bận tâm cái khác, cho nên lần này giúp đỡ bọn ngươi tăng cường phong ấn về sau. Trong vòng mấy tháng, các ngươi là không nhìn thấy chúng ta. Tam Vương Thẩm Thanh Phong nói, Minh Hải, 10 đại trưởng lão đều là con mắt lóe lên. Nhị trưởng lão Liễu Vô Hối mở miệng nói, các ngươi lớn bao nhiêu nắm chắc? Không có bao nhiêu. Nhưng thời gian không nhiều, chỉ có thể đi nếm thử 1-2. Tam Vương Thẩm Thanh Phong nói ra. Đúng rồi, Dạ Du Cung phía dưới trốn ra một trái tim. Các ngươi biết đó là cái gì sao? 10 đại trưởng lão nhướng mày, liếc nhau, thật lâu, đại trưởng lão lắc đầu nói. Thiên địa biến ảo, năm tháng ung dung, từ xưa đến nay mai táng không biết bao nhiêu đồ vật. Có rất nhiều cấm kỵ không muốn người biết cũng rất bình thường. Ngay cả các ngươi cũng không biết. Tam Vương Thẩm Thanh Phong nhíu mày. Đại trưởng lão lần nữa lắc đầu. Nói, không biết. Đúng, ta đã tìm người nhìn qua. Cổ triều phong thủy cách cục tàu ngộ phá hư. Vẫn thần vực khu vực muốn dẫn đầu đại loạn. Thần linh oán khí xông ra. Đồng thời cũng sẽ nương theo cơ duyên. Có thể sẽ có một chỗ thần linh đạo trường đi theo cùng nhau hiển hiện. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn tới nhìn mới đi sao? Tam Vương Thẩm Thanh Phong thản nhiên nói. Năm đó lão phu ngay cả thần đều đồ. Chỉ là thần linh đạo trường đáng giá ta đi sao? Ta sẽ lưu mấy tiểu bối đi qua một chuyến. Thần linh đạo trường cũng coi là trường nghịch thiên cơ duyên. Đại trưởng lão ngữ khí trầm thấp. Nói. Lần này không biết lại sẽ chết bao nhiêu người. Thông Thiên Giáo, Tề Vân tại hồi đến về sau, ngay lập tức liền đem Xích Phát Ma Quân kêu tới, hỏi thăm tình hình gần đây. Chúa Công, từ khi Dạ Du Cung xảy ra chuyện, gần nhất chúng ta Thông Thiên Giáo sinh ý là càng làm càng náo nhiệt. Thế lực khắp nơi không từng đứt đoạn đến, người của chúng ta ánh sáng thu thần tệ đều thu tới tay trưởng Tê Giải. Xích Phát Ma Quân cười nói, hắn trong lòng đối với Tề Vân đã sớm khâm phục tới cực điểm. Thiên đình hoạt động một lần so một lần lớn, quả thực khiến người hoảng sợ. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng âm thầm tiếc hận. Tiếc hận là lần này lần hoạt động đều đối với bọn họ phần. Bọn hắn những ma đầu này không có một cái là dám tại an phận chủ. Càng là đại loạn hoàn cảnh, liền càng là sẽ hưng phấn. Cái này thiên đình làm ra từng cọc, bọn hắn chỉ có thể làm nhìn xem. Quả thực rất hâm mộ. Tề Vân lộ ra mỉm cười. Thông thiên giáo sinh ý càng làm càng tốt là chuyện đương nhiên sự tình. Đúng rồi, lần trước nói chỗ kia thủy hành tuyệt địa tình huống thế nào? Không có xảy ra việc gì à? Chúa công yên tâm, một mực có bạch cốt cùng yêu quỷ hai người tại trông coi. Bất luận kẻ nào có can đảm đến gần người đều bị chúng ta làm thịt. Xích Phát Ma Quân nói, hiện tại liền mang ta tới. Tề Vân nói, vâng, chúa công. Xích Phát Ma Quân ôm quyền nói, bọn hắn đứng dậy rời đi nơi này. Lần này Tề Vân ai cũng không mang, chỉ cùng Xích Phát Ma Quân hai người rời đi nơi đây. Một đường đi ra thông thiên giáo, Tề Vân lông mày rất nhanh nhăn lại. Hắn lộ ra hồ nghi, thả ra thần thức, hướng về tứ phía liếc nhìn. Một nháy mắt khuếch tán gần trăm dặm. Cái này giữa thiên địa tựa hồ nhiều hơn một cỗ âm khí. Cùng tình huống trước hoàn toàn khác biệt. Hắn rời đi cái này mấy ngày xuất hiện biến cố. Tề Vân trong lòng kinh dị. Thần thức tắm một cái liếc nhìn. Những này âm khí cực yếu. Trừ âm khí, còn ẩn chứa cái khác lực lượng quỷ dị. Cái này mấy ngày thông thiên giáo bốn phía không có xuất hiện qua cái khác dị thường. Tề Vân đột nhiên hỏi, cái khác dị thường, nếu nói duy nhất dị thường, chính là bốn phía quỷ dị cái này mấy ngày không ngừng tăng nhiều. Mặc dù chúng ta thanh trừ qua mấy lần, nhưng vẫn là có không ít quỷ dị rất nhanh lần nữa xuất hiện. Giống như là châu chấu đồng dạng, giết chi không dứt. Xích Phát Ma Quân nói, Tề Vân lập tức trong lòng phun trào, chuyện quỷ dị. Xích Phát Ma Quân lần trước đã nói với hắn, những này âm khí bỗng nhiên xuất hiện, cùng những này quỷ dị đồng dạng, chẳng lẽ có biến cố gì sắp xảy ra? Tề Vân lộ ra suy tư, tiếp tục hướng phía trước bước đi, mặc kệ phát sinh biến cố gì, hắn bên này cũng sẽ không hư. Hắn hiện tại eo cột cứng rắn, đừng nói là quỷ dị, liền xem như bán thần tới. Hắn cũng dám cưng rắn. Hai người rất nhanh biến mất nơi đây. Mấy canh giờ về sau, đã xuất hiện tại Thương Quốc phía đông khu vực, một chỗ vứt bỏ tiểu trấn. Bề ngoài xem ra tổn hại không chịu nổi, nhiều chỗ công trình kiến trúc sụp đổ, đổ nát thê lương, hài cốt khắp nơi, giống như là thật lâu đều không có bóng người xuất hiện. Tề Vân mày nhăn lại, giống như vậy phổ thông tiểu trấn, sinh hoạt tại loại này dưới thế giới, quả nhiên là một loại bi ai. Nếu không phải hắn trên thân có thần bí bảng, chỉ sợ cũng cùng cái này vô số bạch cốt đồng dạng, đã sớm chết tại bỏ mạng. Hai người một trước một sau, tiến vào đến tiểu trấn chỗ sâu, rất nhanh đi vào một chỗ to lớn trong sân. Sân nhỏ chỗ sâu, bạch cốt ma quân, yêu quỷ ma quân ẩn tàng đã lâu. Cảm thấy được Tề Vân đến lúc, lập tức nổi lên, cấp tốc xông ra, gặp qua chúa công. Chúa công, chúng ta bắt đến một cái không tưởng tượng được người. Bọn hắn trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Người nào? Tề Vân hỏi. Khủng cụ môn, yêu quỷ ma quân nói. Ở đâu? Tề Vân con mắt lóe lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,